Chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40. Lều. Du lịch là cách tốt nhất để hiểu một người. Có thể thực sự là như vậy. Ji-yeon chưa bao giờ cảm thấy mình có thể tâm sự nỗi lòng với Luda. Nhưng sự thật thì khác. Quan hệ của hai người vô thức trở nên ấm áp. Trong thang máy, cô nhìn cô mồ hôi đầm đìa. Luda mới vừa đóng gói hành lý. Hơn nữa tâm trạng hưng phấn. Hoạt động một chút thì đổ mồ hôi. Nàng tùy tiện lấy khăn tay ra. Đưa tay lau mồ hôi trên mặt. Cẩn thận chút. Ji-yeon vội vàng nắm cổ tay Luda. Vết thương trên mặt Luda chỉ mới đóng vảy. Nếu lau như vậy thì lại bị thương nữa. Trên mặt còn vết thương. Muốn có sẹo lắm mà, cô quan tâm tôi sẽ bị sẹo sao? Tuy rằng không biết Ji-yeon nói như vậy xuất phát từ tâm trạng gì. Nhưng Luda rất thích cảm giác được cô chăm sóc. Một loại cảm giác được người mình thích quan tâm. Ji-yeon cầm khăn tay nhẹ nhàng lau trán Luda. Giúp nàng lau mồ hôi. Về phần tại sao quan tâm. Quan tâm lẫn nhau. Ji-yeon không phải người có ý chí sắt đá. Cô có thể nhìn ra Luda quan tâm mình. Nói quan tâm tới quan tâm lui giống như là làm bộ làm tịch quá mức. Nhưng sống một mình lâu. Kỳ thực thiếu thốn nhất là sự quan tâm. Giờ tôi xấu xí lắm mà, không có. Ji-yeon hiểu ý cười. Có hơi. Dễ thương. Gương mặt Luda ủ rũ. Nói một hơi. Ừ, tôi biết dễ thương là xấu xí. Nói dễ thương dịu dàng là nói lời vô nghĩa. Đó là khi người ta bí từ. Trong cái xã hội nhìn mặt này, có trăm ngàn lời nói chỉ dùng để khen ngợi nhau. Dầu dĩ một lúc, Luda cắn răng đột nhiên kéo cánh tay Ji-yeon. Tim bỗng đập nhanh kỷ lục. Căng thẳng, nếu Seo-jung Onni dám cười tôi xấu, cô phải đứng về phía tôi. Luda mặc váy áo không tay. Ji-yeon mặc quần dài áo không tay. Cánh tay chạm cánh tay. Da thịt kề cận như có một loại ma thuật gì đó. Làm lòng người rung động. Luda muốn nhích tay xuống bàn tay Ji-yeon. Sau đó nắm tay cô. Nhưng cuối cùng Luda không đủ can đảm thực hiện ý tưởng của mình. Nhưng chỉ kéo như vậy cũng rất hạnh phúc. Ji-yeon không có chống cự. Ngược lại nhích tới gần hơn. Phải biết rằng trời nóng nực hai cánh tay kề nhau cũng không thoải mái. Nhưng tất cả hành động giống như tự phát. Hai người thuận theo tự nhiên kề vai sánh bước. Trẻ con, thang máy ngừng lầu một. Ji-yeon cười nói một câu. Sau đó kéo hành lý. Luda giành trước. Tôi kéo. Thực ra lần đầu tiên đến đây. Tôi cố ý lấy vali đè chân cô. Ji-yeon thần thông quảng đại. Chậm rãi nói. Tôi biết. Không phải hồi trung học cô cũng thích làm chuyện như vậy sao? Luda lo Seo-jung chế giễu nàng. Đó là lo xa. Mấy hôm nay Seo-jung bận bịu chuẩn bị lễ cưới. May mắn Trương Xiao không nuốt lời. Thực sự có chuyến xe đưa đón đặc biệt. Vấn đề là chuyến xe đặc biệt này. Thực sự không phải người bình thường có thể mời được. Hi, lên xe đi, mỹ nữ. Son Tổng vẫn phóng đãng cười như mọi khi. Làm Luda và Ji-yeon có hơi hỗn loạn. Luda nhíu mày nhìn Trương Xiao. Chu lươn lẹo không đến. Thế nào mà sửa thành kéo Son Tổng tới? Trương Xiao quan sát Ji-yeon. Tuy rằng đã gặp vài lần. Nhưng lần này mang theo suy nghĩ khác quan sát. Đây là cô gái Luda thích. Nhất định phải để ý hơn. Ngược lại thì Luda sợ hãi. Ánh mắt Trương Xiao nhìn Ji-yeon. Không lẽ Trương Xiao cũng thích Ji-yeon? Trương Xiao cũng nhíu mày nhìn Luda. Tay phải đưa ra cửa xe làm cử chỉ. Ok, với Luda. Tươi cười đầy ẩn ý, Luda vuốt trán. Tình cảnh này giống như là nàng bày trò lừa gạt Ji-yeon. Còn dẫn theo đồng bọn. Chẳng lẽ không phải một chuyến du lịch thuần khiết sao? Ngày thường sớm chiều ở chung cũng không cọ ra chút tia lửa nào. Đi chơi một chuyến thì có thể thay đổi gì? Đây vốn là một chuyện tình đơn phương không có kết quả. Chỉ ít, Luda nghĩ sẽ không có kết quả gì. Nhưng ngay cả vậy, nàng cũng muốn tranh thủ điều gì đó. Suốt một tháng, lòng Luda ở trong tình trạng rất rối. Đồng thời, không biết khi nào mới kết thúc. Sếp tổng làm tài xế cho các cô. Không chào đón sao, mặc kệ trong bụng có chào đón không. Biểu hiện ra mặt là phải chào đón. Nhưng về mối quan hệ của Trương Xiao và Ưn Xeo, Luda cũng hiểu đại khái. Trừ nàng và Sâu Dung, Trương Xiao chưa từng duy trì quan hệ bạn bè trong sáng với các cô gái khác. Trương Xiao thật là cao tay. Đến Son Tổng cũng bắt được. Luda suy nghĩ lại thì đổi ý. Lúc trước Ưn Xeo còn quyến rũ cả nàng. Thật ra thì, mấy cô gái trong xe này, ai cũng từng bị Son Tổng dụ. Khi đến nơi, Ưn Xeo đòi ở khách sạn. Trương Xiao muốn ở lều cạnh biển. Hai người không chịu nhường nhau. Luda Ji-yeon bị hai người làm đau đầu. Hai người muốn ở đâu? Ưn Xeo vứt vấn đề cho Luda Ji-yeon. Ji-yeon không thấy vấn đề này có gì phải cãi ầm ĩ. Thích ở khách sạn thì ở khách sạn. Thích ở lều thì ở lều. Cô đưa ra một câu trả lời trung lập. Vậy chia ra, lẽ nào Son Tổng chỉ đơn thuần ra biển để ngắm mặt trời mọc sao? Cũng quá trong sáng đi. Luda tán thành ý kiến của Ji-yeon. Nói chung nàng sẽ theo Ji-yeon. Trương Xiao thì thầm vào tai Ưn Xeo. Son Tổng thỏa hiệp, ở lều cũng được, coi như trải nghiệm cuộc sống. Tôi cũng ở lều. Luda nghiêng đầu hỏi Ji-yeon. Câu trả lời của Ji-yeon mới là then chốt. Nếu cô muốn ở khách sạn, tôi cũng không có vấn đề. Nghe ở lều hai mắt Luda tỏa sáng. Ji-yeon không muốn làm nàng mất hứng. Hơn nữa, Ji-yeon cũng chưa thử ngủ qua đêm trên bờ cát. Có thể sẽ giống lần trải nghiệm ngồi cáp treo. Cô rất đồng ý câu Luda thường nói. Cuộc sống là phải trải nghiệm. Cuộc sống quá mức nặng nề khô khan. Con người sẽ trở nên buồn bực cáu gắt. Cuộc sống của Ji-yeon giống như bữa sáng không thay đổi của cô. Mọi thứ đều lặp lại một cách tuần hoàn. Vậy nên Luda đánh bậy đánh bạ xông vào cuộc sống khép kín của cô. Giống như một luồng gió mới. Thôi, tôi cũng ở lều. Vào khách sạn sắp xếp xong hành lý. Cũng sắp đến giờ cơm tối. Có rất nhiều nhà hàng phong cách trên bãi biển. Không thực sự cao cấp. Nhưng đa số thoải mái. Có hương vị riêng. Là một nơi rất tốt để đến thư giãn. Bốn người chọn một nơi có cửa sổ ngồi xuống. Trương Xiao chỉ ngoài cửa sổ. Tôi đi thuê lều trước. Luda Oni, chị đi với em đi. Ừ, Son Tổng. Vậy hai người gọi món trước đi. Luda đưa thực đơn cho Ji-yeon. Chúng tôi sẽ quay lại ngay. Sau khi Trương Xiao và Luda ra ngoài, Ưn Xeo hào hứng nhìn Ji-yeon. Cô không nhìn ra thật à, cái gì? Luda, bỏ đi, ăn gì cũng được, tôi mời. Ji-yeon cúi đầu im lặng, tay cầm ly nước. Ưn Xeo nói rất có hàm ý, nhưng cô không muốn tiếp tục đề tài này. Có một số việc vừa giống như biết rõ, vừa giống như không rõ. Ji-yeon cũng bối rối. Tại sao cô cảm thấy Luda? Hay là nói cô với Luda? Làm sao biết chứ? Mọi thứ chỉ là ảo tưởng cá nhân. Nghe Sâu Dung Oni nói, chị đánh nhau với người khác vì Ji-yeon. Một người bình thường không dám nói lớn tiếng. Lại có thể đánh nhau giữa đường. Nếu Luda không có vết thương trên mặt làm chứng. Sâu Dung nói Trương Xiao cũng không tin. Nói tới thì giận. Không phải đánh nhau. Rõ ràng là bị người ta ăn hiếp. Đừng nói nữa. Em mới nói gì với Son Tổng mà cô ấy lại đồng ý ở lều. Luda rất tò mò. Vì sao Trương Xiao luôn có cách khiến người khác làm theo ý mình. Chỉ chọc ghẹo khua môi múa mép là được. Chị muốn biết thật à? Luda gật đầu. Em nói. Nghe tiếng sóng biển. Yêu. Sẽ rất có cảm giác. Nghe được chữ kia mặt Luda đỏ bừng ngay lập tức. Trương Xiao luôn có thể nói chuyện rất xấu hổ thành chuyện bình thường như ăn cơm. Thế nên khi thuê lều, Luda không thể nhìn thẳng vào mấy cái lều này. Nhất là khi nghĩ đến tối nay Trương Xiao và Son Tổng ở trong lều. Một cái đôi, một cái đơn, Luda sửa lại. Chúng ta có bốn người. Em biết, giọng Trương Xiao rất khẳng định. Trương Xiao và Son Tổng nhất định là ở lều đôi. Tính như vậy cũng không sai. Ít ra cũng còn một cái lều đơn. Chờ chút, Luda đột nhiên thông suốt. Trương Xiao và Son Tổng ở chung. Vậy nàng và Jiyeon cũng có thể ở chung. Vậy phải thuê hai cái lều đôi. Luda còn đang thấy hổ thẹn vì bản thân tính toán bỉ ổi. Trương Xiao vẫn kiên trì một đôi một đơn. Chút về thì nói chỉ còn hai cái lều thôi. Biết không? Ý em nói. Chị với cô ấy. Hai người tụi chị ở cái đơn. Giờ mới hiểu à? Ủng hộ fanpage của tôi đi. Bonlu The Planet cảm ơn nhiều ạ. Với tinh thần cái chuyện này có thể bị bay màu bất cứ lúc nào vì tôi edit lậu. Nên mọi người hãy tiện tay qua chỗ tác giả thả vote ủng hộ tác giả nha. Chuyện gốc, đối thủ một mất một còn. Chúng ta rất hợp nhau. Author, Sunny Gigi, cách chương.